Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 377 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Đình, đã đến lúc tính sổ với mấy người rồi. Hướng mắt nhìn về phía Trần Bình bên này, anh trở lại dinh thự của Mạnh Ngọc Thành. Mấy người Diệp Phàm đã đợi sẵn ở đấy lâu rồi, ai ai cũng mang vẻ mặt sốt ruột lo lắng. Anh về rồi? Diệp Phàm đứng dậy hỏi, sự lo lắng trên gương mặt đã không còn tăm hơi. Thập Thất cũng nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy Trần Bình hô to. Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, tôi nhớ ngài chết mất. Trần Bình cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Thập Thất, nói. Được rồi, tôi cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm cả. Thập Thất bĩu môi buông Trần Bình ra. Trần Bình nhìn mọi người trong đại sảnh một vòng, Mạnh Ngọc Thành cũng có mặt. Gia chủ Trần, ngài cùng vị kia thảo luận thế nào rồi? Mạnh Ngọc Thành mở miệng hỏi, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Trần Bình liếc nhìn Mạnh Ngọc Thành, nói. Anh biết vị đó là ai sao? Mạnh Ngọc Thành trả lời. Đương nhiên biết. Trần Bình nhíu mày, nói. Cũng không tồi, biết rất nhiều chuyện mà lúc trước tôi không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy càng nghi ngờ nhiều hơn. Dường như có một bí mật và âm mưu vô cùng lớn đang vây lấy tôi. Trần Bình nói thật lòng, bây giờ trong lòng anh rất rối loạn. Mạnh Ngọc Thành cười cợt, nói. Gia chủ Trần, có một số việc anh không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, thuận theo tự nhiên là được. Trần Bình gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Chuyện ở mặt thành Tây Bắc đã được giải quyết rồi, chúng ta nên về thôi. Diệp Phàm gật đầu, nói. Đúng lúc, bên tôi cũng đã tra ra được một số manh mối của Thiên Đình, có lẽ có liên quan tới em gái anh. Trần Bình gật đầu, sau đó mấy người họ giải tán. Trần Bình đi vào trong thăm Ninh Linh. Anh ngồi bên giường Ninh Linh, thấy gương mặt Ninh Linh cuối cùng cũng hồng hào hơn một chút. Lòng anh rất loạn, tự dưng lại dính vào tình cảm nam nữ. Ninh Linh đã cứu mạng anh rất nhiều lần. Thở dài một hơi, lòng Trần Bình rối như tơ vò. Ngồi một lúc, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Ra ngoài sân thì gặp được ông lão mà anh đã từng gặp trong không gian. Chu Thanh Phong. Ông lão kia ngồi ở góc tường, mặt dính đầy dầu mỡ, tay đang cầm gà quay. Lúc ấy, nhìn thấy Trần Bình bước ra, ông ta cười cợt, trực tiếp ném một vật gì đó trong lòng ra. Trần Bình vươn tay đón lấy là một thanh kiếm bằng đồng khá tinh xảo. Nhưng mà trong nháy mắt, Trần Bình cảm nhận được trong thanh kiếm đồng này ẩn chứa lượng luật lực khổng lồ và cả số mệnh của thanh kiếm. Đây là... Chu Thanh Phong cười nói. Cậu nhóc, đây là do năm đó tôi mắc nợ nhà họ Lâm, hôm nay coi như trả phần ân tình này cho cậu. Đưa lá thư đó cho tôi đi. Trần Bình sững sờ, lấy lá thư ra, đưa cho Chu Thanh Phong, nói. Tiền bối, đây là ông ngoại đưa cho tôi, nói rằng gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, có thể mang lá thư này đến tìm ông. Chu Thanh Phong lau miệng đầy dầu mỡ một cái, cười nói. Không sai, là năm đó tôi nợ ông ngoại cậu, nhưng mà bây giờ chuyện ở Ma Thành Tây Bắc đã rõ ràng hết rồi, cậu cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Để giải quyết xong mối nhân nghĩa này với ông ngoại cậu, thanh kiếm đồng này coi như đại biểu cho tôi và Lâm Thị. Nói xong, Chu Thanh Phong nhìn chằm chằm Trần Bình, nhìn một lúc ông nói. Cậu nhóc, bộ kiếm pháp trong cơ thể cậu không phải của bản thân cậu, nên cậu không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của bộ kiếm pháp đó. Thôi được rồi, hôm nay ông già này sẽ giúp cậu. Nói dứt lời, không chờ Trần Bình phản ứng kịp, Chu Thanh Phong xoay người một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Bình, nhìn thẳng vào hai mắt anh, nói. Nhìn cho rõ, tôi chỉ dạy một lần. Tiếng vừa dứt, Chu Thanh Phong tung kiếm xé ngang trời. Thanh trường kiếm Thanh Phong phát ra kiếm khí, làm chấn động một vùng trời rộng lớn, lan tỏa khắp đất trời. Kiếm khí vừa lan xa vừa tuyệt diệu, giống như trải qua muôn đời, thần bí khó lường. Phù, bỗng nhiên, trên bầu trời tối tăm xuất hiện một kiếm trận màu xanh sáng rực rất lớn. Ánh xanh của kiếm trận đủ để bao phủ toàn bộ dinh thự này. Trong kiếm trận màu xanh đó là hàng vạn thanh kiếm cổ giống nhau như đúc, mỗi cái đều phát sáng, ẩn chứa kiếm ý ngập trời, quét sạch tứ phương. Kiếm trận hùng vĩ như vậy giống như sự trừng phạt của thiên đạo, phát ra uy thế khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Thanh kiếm cổ màu xanh đột nhiên tụ lại, mỗi thanh đều mang kiếm khí cuồn cuộn. Rầm rầm, rầm. Trong nháy mắt, kiếm trận màu xanh giáng xuống, hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm cổ giống như dải ngân hà rơi xuống, nhưng bỗng chốc ngừng lại. Trần Bình sững sờ, chờ đến khi anh khôi phục lại tinh thần thì Chu Thanh Phong đã rời khỏi trang viên từ lâu. Anh đứng một mình giữa sân, cầm thanh kiếm nhỏ màu xanh trong tay, trên thân kiếm vẫn hiện kiếm khí cuồn cuộn. Mà trong cơ thể Trần Bình, căn nguyên vương quyền của kiếm thuật, sự hưng phấn ban nãy đã từ từ lắng lại. Nhưng mà Trần Bình cảm nhận được bản thân đã hiểu được quy luật của kiếm thuật nhiều hơn hẳn một tầng. Hơn nữa, căn nguyên vương quyền trong cơ thể càng gắn bó với mình. Trần Bình đứng ở sân hồi lâu, yên lặng lĩnh hội sự biến hóa của luật lực kiếm pháp. Cứ đứng như thế, đã qua một đêm, mãi cho đến khi trời sáng, Trần Bình mới nặng nề thở ra một hơi. Phù, một thanh kiếm màu xanh phóng ra từ trong cơ thể Trần Bình. Trong nháy mắt, anh đứng yên trong sân, cây cỏ, đá vụn, tất cả đều hóa thành kiếm. Kiếm ý phóng ra khắp cả trời đất, bao phủ tứ phương. Giữa trán Trần Bình, ấn ký của con rắn nhỏ màu bạc, phút chốc hợp làm một với vật màu vàng. Con rắn nhỏ màu bạc quấn quanh kiếm quyết màu vàng mà xông ra. Phù, hơn trăm kiếm khí màu xanh bỗng chốc hướng thẳng lên trời, xé ngang trời xanh. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ trang viên của Mạnh Ngọc Thành đều bị kiếm ý màu xanh bao phủ. Cả đất trời đều là kiếm khí, bao trùm khắp bốn phía, sau đó lại tiêu tan. Thời khắc này, tất cả nhân vật lớn bé ở Ma Thành Tây Bắc đều cảm thấy kiếm khí lạnh thấu xương, tràn đầy khắp nơi. Mạnh Ngọc Thành đứng ở nhà chính, chắp hai tay ra đằng sau, nhìn lên bầu trời. Trầm tư ngắm nhìn những kiếm ý màu xanh, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ, nói. Không ngờ, Chu Thanh Phong lại truyền thụ cho anh những thứ ông ta học được suốt cả một đời. Long Vương đại nhân, tại sao Chu lão tiền bối lại làm như vậy? Kiếm pháp Thanh Phong của ông ấy là kiếm pháp đứng đầu thiên hạ, kể cả kiếm vương của nhà họ Đỗ năm ấy cũng phải xếp hàng dưới. Một quản gia đứng sau Mạnh Ngọc Thành lúc này mới mở miệng nói. Mạnh Ngọc Thành cười, nói. Có lẽ Chu lão tiền bối muốn nhận đồ đệ rồi. Cùng lúc đó, ở dinh thự của Ngụy Vô Dạng, gã ta đứng trên tầng 3 của khu nhà chính, trầm ngâm nhìn về phía xa xa, nơi đó kiếm khí màu xanh bay khắp một vùng. Không ngờ lão bất tử kia lại nhận đồ đệ vào thời điểm này. Ngụy Vô Dạng căm phẫn nói, ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Kiếm ý màu xanh này nếu không được Chu Thanh Phong truyền thụ thì không thể xuất ra được. Đây cũng là do Chu Thanh Phong muốn ra ngoài phủ đầu với các thế lực lớn ở Ma Thành Tây Bắc, muốn nói với mọi người rằng vị gia chủ Trần này bây giờ là đồ đệ yêu của Chu Thanh Phong. Ngụy Long Vương, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Vị Trần Bình này hai ngày nữa muốn rời khỏi đây, trong tay anh ta có bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân thì phải làm sao? Một thuộc hạ hỏi. Ngụy Vô Dạng trở nên cau có, trầm giọng nói. Liên hệ với ngũ hành bên kia ngay lập tức. Long Vương đại nhân, ngài thực sự muốn liên hệ với ngũ hành sao? Thuộc hạ kia nhíu mày, hơi lo âu và căng thẳng, nói. Long Vương đại nhân, sức ảnh hưởng của lời chúng ta với phía ngũ hành rất nhỏ. Một khi tạo thành cục diện không thể cứu vãn, thì tôi sợ Long Vương đại nhân sẽ... Ngụy Vô Dạng hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn tên thuộc hạ này, lạnh lùng nói. Mày đang muốn dạy tao cách làm việc thế nào sao? Dầm. Tên thuộc hạ lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nói. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ lo Long Vương đại nhân sẽ vướng phải phiền phức không đáng có mà thôi. Ngụy Vô Dạng cười lạnh một tiếng. Phiền phức? Bây giờ Ma Thành Tây Bắc còn ít phiền phức sao? Nếu để tên họ Trần kia mang bảo vật Cổ Hiền Thánh Nhân ra ngoài thì đó mới gọi là phiền phức lớn. Lập tức liên hệ với ngũ hành bên kia, cứ nói Ngụy Vô Dạng mời bọn họ xuống núi. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên giữa ban ngày, đám mây đen rất lớn kéo đến trong nháy mắt, tiếng sấm vang lên dữ dội. Ngày hôm đó, Ma Thành Tây Bắc có một trận mưa to chưa từng thấy trong 6 năm qua. Ngoài đường dường như không một bóng người qua lại. Giây phút này, tất cả mọi người đều ở yên trong nhà, nhìn màn mưa như chút nước, giống như ông trời há miệng rồi phun thẳng xuống. Toàn bộ Ma Thành Tây Bắc bị bao phủ bởi màn mưa dày, lộ ra vẻ tối tăm tĩnh mịch cực cùng. Bịch bịch, bịch, tiếng bước chân dồn dập, dẫm trong vũng nước, từng giọt nước mưa bị bắn lên. Một nhóm người che ô lớn màu đen xuất hiện trước cửa trang viên của Ngụy Vô Dạng. Tổng cộng có 5 chiếc ô đen, dưới mỗi chiếc ô, 5 người có dáng vóc đều khác nhau, nhân sĩ kỳ quái, không phân nam nữ. Đứng chính giữa là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ tây trang đen, có đeo cà vạt, mặt chữ điền, khóe mắt có một hình xăm ngọn lửa, trong đôi mắt ẩn chứa khí tức nóng rực. Bên trái ông ta là 2 người đàn ông, một người mập mạp, đeo đao lớn, vóc người to lớn dũng mãnh, đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ bó sát, thân hình vằn con chăn, có cảm giác như đến từ Tây Vực. Trên cánh tay hắn xăm hình một cái rìu, toàn thân đều lộ ra vẻ thô bạo, ngang ngược. Người còn lại phía bên trái là một người đàn ông, vóc người thấp bé, tóc được tết thành rất nhiều lọn, mặc quần áo bình thường, chắp tay sau lưng, mũi diều hâu, đôi tay vừa dài vừa nhỏ. Bên gò má gã ta có hình xăm ngọn núi cao. Còn phía bên phải người đàn ông đứng giữa là một nam một nữ. Người phụ nữ đeo một mạng che mặt màu xanh lam. Cô ta có một đôi đan phượng, mặc một chiếc váy dài xanh lam nhạt. Những giọt mưa xung quanh đều không thể rơi xuống người cô ta. Trên mu bàn tay cô ta là một hình xăm ngọn sóng. Bên trái cô gái là một ông già, cứ như tượng gỗ đứng ở đó, hòa một thể với cảnh vật xung quanh. Ông ta có một mái tóc đen xám, còn có chòm râu dài, đôi mắt híp lại, hai bên đuôi mắt là hình xăm khoanh gỗ. Nhóm người này xuất hiện trước cửa trang viên của Ngụy Vô Dạng, mặt không đổi sắc, trực tiếp bước vào bên trong trang viên. Ngụy Vô Dạng đã chờ được một lúc lâu, thấy năm người đó đến thì lập tức tiến lên cung kính nói: "Năm vị sứ giả, mời mọi người đến đây gấp như vậy, Ngụy mỗ quả thực bất đắc dĩ." Người đàn ông đứng giữa liếc mắt qua Ngụy Vô Dạng, sau đó mở miệng nói: "Chuyện Ngụy Long Vương cho người đến báo là thật sao?" Ngụy Vô Dạng gật đầu liên hồi nói: "Chính xác 100%, bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đã bị gia chủ của Trần Thị lấy đi rồi. Qua mấy ngày nữa, bọn họ sẽ mang bảo vật rời khỏi đây. Ngụy mỗ thực sự không còn cách nào khác, nên mới mời người của Ngũ Hành xuống núi." "Khà khà." Người đàn ông nhỏ gầy vuốt mấy bím tóc trên đầu, bước lên trước 2 bước, chỉ tay vào Ngụy Vô Dạng, dùng giọng điệu vô cùng sắc bén nói: "Ngụy Vô Dạng, tôi phải nhắc nhở ông một câu, đừng giở trò vớ vẩn gì trước mặt 5 người chúng tôi. Ông phải biết, người của Ngũ Hành không thể nhúng tay vào chuyện người thường và đệ tử các môn phái. Lần này nếu không phải vì bảo vật, chúng tôi sẽ không ra mặt. Nếu như tin báo của ông là sai thì đừng trách chúng tôi phải tìm ông tính sổ." Ngụy Vô Dạng khom người, quay về phía người đàn ông chỉ cao đến eo ông ta nói: "Thổ Hoắc đại nhân, sao tôi có thể dùng chuyện bảo vật Cổ Hiền Thánh Nhân lừa gạt mọi người được chứ? Tối hôm qua vừa tổ chức hội nghị giám định và thưởng thức bảo vật Cổ Hiền Thánh Nhân, nhưng mà dường như bảo vật đã chọn vị gia chủ nhà họ Trần, những người khác không thể tới gần, chỉ cần tới gần sẽ bị mất hết sức mạnh." Ông lão ngoài cùng bên trái vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc nghe đến đây thì hé mắt ra nói: "Có lẽ là do kết giới phong ấn sức mạnh." Sau đó, người đàn ông có hình xăm ngọn lửa ở khóe mắt mới mở miệng nói: "Rất tốt, vậy chúng ta có thể tới gặp vị gia chủ nhà họ Trần này. Ngụy Vô Dạng, nếu Ngũ Hành có được bảo vật, coi như ông đã lập công lớn, sau này có cần gì cứ đến tìm tôi." Nói xong, người đàn ông đó lấy một khối lệnh bài gần giống ngọn lửa từ trong ngực ra, trực tiếp ném cho Ngụy Vô Dạng nói: "Đây là hỏa lệnh cấp tốc của tôi, có nó thì có thể điều chuyển người khẩn cấp, giúp ông làm một chuyện." Dứt lời, người đàn ông kia quay người rời khỏi đó luôn. Nhóm 5 người nhanh chóng đi khỏi dinh thự của Ngụy Vô Dạng. Ngụy Vô Dạng đứng giữa đại sảnh, nhìn mưa rơi xuống, ánh mắt ngày càng tối tăm, nói: "Phái người đi theo dõi khắp nơi, có tình huống gì đột ngột phát sinh thì lập tức bố trí người vào. Nếu như Trần Bình thắng, sẽ giết hết mấy người của Ngũ Hành. Còn nếu Ngũ Hành thắng, sau khi bọn họ rời khỏi Ma Thành Tây Bắc, tìm một chỗ nào đó, cử mấy người giỏi nhất ra đoạt lấy bảo vật. Thuộc hạ đứng một bên lập tức chắp tay nói: Đại nhân, đây là chiều bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Ngụy Vô Dạng cười ha ha nói: Người của Ngũ Hành đã lâu rồi không xuống núi, không hiểu rõ thế giới này, có rất nhiều chuyện bọn họ không thể khống chế được nữa. Bọn họ cứ luôn cho rằng chân giữ ấn huyền thiên kính, cổng qua các hành tinh là thiên chức của bọn họ, luôn xem thường chuyện bên ngoài. Lần này tôi muốn làm một trận thay đổi thế cục người đứng đầu. Ánh mắt nhìn về hướng của Trần Bình. Lúc này trước cửa dinh thự Mạnh Ngọc Thành, năm bóng người đội mưa mà tới. Giữa bầu trời sấm rền vang dội, bảo vệ canh cửa thấy năm vị khách không mời mà tới, đột nhiên xuất hiện trước mặt, trực tiếp nắm súng trường chặn lại. Các người là ai? Mau rời khỏi đây đi. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần năm người này, nước mưa giữa trời trong nháy mắt hóa thành rất nhiều kiếm băng đâm qua thân thể mấy người bảo vệ. Dầm, chỉ trong chớp mắt bọn họ đã ngã xuống vũng máu. Sau đó năm người kia bước thẳng qua thi thể của bọn họ mà vào. Bịch bịch bịch, đột nhiên hơn 10 bảo vệ đều cầm súng trường trong tay lao ra cửa, hét lên với bọn họ: Đứng lại, dám xông vào dinh thự của Long Vương, giết ngay tại chỗ. Nhưng mà bước chân của năm người họ vẫn không dừng lại. Bằng bằng bằng, hơn 10 bảo vệ nổ súng cùng lúc, đạn bắn ra dày đặc giống như hỏa tuyến bắn về phía năm người. Nhưng ở mặt bọn họ lại xuất hiện một khiên chắn bằng nước, tất cả đạn bắn ra đều bị khiên nước này nuốt mất hết. Ngay sau đó, những viên đạn trong màn nước thay đổi phương hướng, phốc phốc phốc, bắn về phía mấy bảo vệ kia. Gần như chỉ là trong một cái nháy mắt, toàn bộ những tên bảo vệ canh gác đều ngã hết vào trong vũng máu. Cô gái đeo chiếc mặt nạ màu xanh da trời kia lại chỉ lạnh lùng nói một câu: Đúng là không biết tự lượng sức mình. Rồi sau đó, năm người này cùng nhau cất bước đi vào bên trong trang viên. Từng bóng người qua lại như con thoi dưới làn mưa bão. Mỗi một bước chân rơi xuống đều làm vang lên những tiếng nước. Lục bộp, lách tách. Cũng ngay vào thời điểm năm người đi vào bên trong trang viên, ở nơi cửa phòng khách phía xa xa, Mạnh Ngọc Thành đã dẫn theo mấy tên thuộc hạ đứng sẵn ở nơi đó mà chờ đợi. Mạnh Ngọc Thành chắp hai tay ở phía trước, đứng thẳng mà nhìn năm người đang xông vào, khóe miệng lộ ra sự rét lạnh nhàn nhạt, lạnh lùng cất giọng nói: Năm người không mời mà tới, còn giết người canh gác của tôi, có phải là đã có chút quá không để Mạnh Ngọc Thành tôi vào trong mắt rồi hay là không? Năm người kia lập tức dừng bước chân lại, đứng ở trong mưa, trên tay giữ chặt mấy cái ô lớn màu đen. Người đàn ông trên mặt có hình xăm ngọn lửa, đứng ở vị trí trung tâm, đột nhiên cất lên hai ba tiếng ha ha, cười lạnh rồi mới nói: Mạnh Long Vương, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Sau khi Mạnh Ngọc Thành nhìn thấy rõ được mặt mũi của người nọ, thì bên khóe mắt của anh ta lại đột nhiên như có như không mà vặn một cái, để lộ ra một tia rùng mình và lo lắng, nói: Thì ra là anh sao, hỏa bất ngôn. Ngay sau đó, Mạnh Ngọc Thành nhìn về phía bốn người còn lại, rồi lần lượt theo thứ tự mà gọi tên từng người: Thổ Hoắc, Thủy Trung Nguyệt, Kim Khải Sơn, Mộc Lâm Tô, thì ra là người của Ngũ Hành. Không biết năm vị sứ giả đột nhiên đến trang viên của Mạnh Ngọc Thành tôi là vì muốn làm cái gì vậy? Hỏa bất ngôn với khuôn mặt có những hình xăm ngọn lửa kia lạnh lùng cười nói: Mạnh Long Vương, chúng tôi tới đây cũng chỉ vì bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân mà thôi. Nếu như Mạnh Long Vương có thể giao ra bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, vậy thì chúng tôi tự khắc sẽ rời đi trong im lặng. Mạnh Ngọc Thành nghe xong thì cười lạnh hai tiếng ha ha rồi nói: Người của Ngũ Hành đã rất lâu rồi không thấy các người xuất hiện lại ở trong nhân thế rồi. Lần này bởi vì bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, các người vậy mà lại rời khỏi con dấu của Huyền Thiên Kính. Hành động này của các người rõ ràng là đang tự tiện rời bỏ cương vị. Nếu như chuyện này mà bị thầy của mấy người biết được, vậy thì các người sẽ phải xử lý như thế nào đây? Một tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên. Người vừa mới lạnh lùng bật cười lên hai tiếng là người đàn ông có vóc người thô kệch mà dũng mãnh, trên đầu vai đang gác một thanh trường đao khổng lồ, hay cũng chính là Kim Khải Sơn. Giờ phút này, thanh trường đao khổng lồ ở trong tay của anh ta đã được vung lên, dứt khoát chém ngang một đường, Trong nháy mắt, màn mưa cũng như bị bổ đôi thành hai nửa. Tiếp sau đó, anh ta lạnh lùng nói: Mạnh Long Vương, các người của ngũ hành tôi làm việc vẫn còn chưa tới phiên anh nhúng tay vào đâu. Đừng tưởng rằng bản thân mình là một Long Vương bé nhỏ của Ma Thành Tây Bắc thì đã dám ăn nói với người của ngũ hành tôi như vậy. Mau ra bảo vật của cổ hiền thánh nhân ra đây, bằng không tôi sẽ giết hết toàn bộ trang viên của anh. Soạt, vừa mới dứt lời, thanh trường đao khổng lồ bên trong tay của Kim Khải Sơn đã dứt khoát vung lên, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Sắc mặt của Mạnh Ngọc Thành đột nhiên trầm xuống. Sau khi quan sát và đánh giá hết trên người của năm người này một lượt, trong lòng của anh ta cũng đã có được phán đoán chung chung. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân không có ở chỗ của tôi, các người đến đây thực sự là uổng công vô ích rồi. Mạnh Ngọc Thành lạnh giọng nói. Ha ha, Mạnh Long Vương, chúng tôi biết rất rõ rằng bảo vật của cổ hiền thánh nhân đang nằm ở trong tay của người nào. Vẫn mong Mạnh Long Vương để cho anh ta đi ra đây đi. Chỉ cần ra bảo vật của cổ hiền thánh nhân ra, chúng tôi sẽ tự khắc rời đi. Ông lão trước đó vẫn luôn một mực híp hai mí mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần kia, giờ phút này lại đột ngột thản nhiên mở miệng nói, giọng điệu không mang theo bất cứ sắc thái cảm xúc nào. Sắc mặt của Mạnh Ngọc Thành lại tiếp tục trầm xuống, nói: Mộc Lâm Tu, người hành mộc chuyên nhất như ông, hẳn là không nên tranh đua với đời mới đúng chứ, vì sao mà ông cũng lại tham dự vào chuyện này? Dáng vẻ của Mộc Lâm Tu giống như một cái giếng cạn, không hề có sóng, cũng chẳng hề quan tâm, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nói: Bảo vật của cổ hiền thánh nhân là kho tàng thuộc về toàn bộ người trong thiên hạ. Huống chi, có lời đồn đãi rằng nếu như đoạt được bảo vật của cổ hiền thánh nhân, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc có thể khiến cho người đứng ở đỉnh cao của khu vực thứ bảy trực tiếp bước thêm nửa bước sang cảnh giới tiếp theo, bán bộ bỉ ngạn. Lão Phu đã mắc kẹt lại ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi, cho nên rất cần bảo vật của cổ hiền thánh nhân để xem một chút. Dứt lời, trên người của Mộc Lâm Tu bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hơi thở nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt, luồng hơi thở này đã bao phủ hết toàn bộ trang viên, khiến cho người người sợ hãi. Sắc mặt của Mạnh Ngọc Thành càng lúc càng trở nên nặng nề, nói theo: Hóa ra là ông đã đạt được đến đỉnh cao nhất của cảnh giới khu vực thứ bảy. Khó trách, sao lại dám làm như thế này? Hỏa Bất Ngôn mất đi lòng nhẫn nại. Giờ phút này, hình xăm ngọn lửa ở trên gương mặt dần dần hiện lên ánh sáng đỏ, nói: Mạnh Long Vương, chúng tôi không có nhiều thời gian, vẫn mong anh nhanh chóng lấy bảo vật của cổ hiền thánh nhân ra đây. Nếu không, ngày hôm nay bọn tôi sẽ tiến hành đại khai sát giới ở nơi này. Anh dám? Mạnh Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó giận dữ quát lên: Nếu như người của ngũ hành mà làm ra chuyện hại thế gian, vậy thì chúng tôi cũng sẽ phát động trừng phạt. Chẳng lẽ anh đã quên mất chuyện của ngũ hành năm đó rồi hay sao? Hỏa Bất Ngôn phẫn nộ quát: Chuyện của năm đó đã sớm trở thành quá khứ rồi. Ngày hôm nay, người của ngũ hành chúng tôi cũng đã không còn là ngũ hành ban đầu nữa. Mạnh Ngọc Thành, tôi khuyên anh nhanh chóng giao bảo vật của cổ hiền thánh nhân ra, đừng nên chốt thêm phiền phức. Vừa dứt lời, hình xăm ngọn lửa ở trên mặt của Hỏa Bất Ngôn trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiếp sau đó, hai cánh tay của anh ta cũng dần dần bị một ngọn lửa đỏ bao trùm. Luồng khí nóng bỏng toát ra khiến cho nước mưa xung quanh người của anh ta cũng bốc hơi hết. Mặt mày của Mạnh Ngọc Thành co lại thành một cụm, kinh ngạc nói: Anh đã đột phá được đỉnh cao của khu vực thứ bảy. Hỏa Bất Ngôn lạnh giọng cười nói: Còn thiếu chút nữa. Nói xong, Hỏa Bất Ngôn để lại nơi anh ta vừa mới đứng một bóng người bằng ngọn lửa, còn người thật thì đã lao nhanh tới trước, tung một cú đấm về phía Mạnh Ngọc Thành. Mạnh Ngọc Thành giơ tay lên, vỗ ra một trường, một nguồn năng lượng to lớn nhưng rất có quy tắc, ngay lập tức được bắn ra khỏi lòng bàn tay. Dầm, quyền trường đụng nhau, bùng phát ra những làn sóng dao động của nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Hỏa Bất Ngôn đứng nguyên tại chỗ, khí áp từ ngọn lửa hình người ở phía sau lưng càng trở nên khổng lồ hơn. Tiếp sau đó, anh ta giống giận một tiếng. Mà lúc này, Mạnh Ngọc Thành đã bị một quyền kia của Hỏa Bất Ngôn đánh lui về sau mấy bước. Mấy tên thuộc hạ đứng ở sau lưng thấy vậy thì nhanh chóng nhảy ra, dùng thân mình chắn trước người của Mạnh Ngọc Thành, hô: Long Vương đại nhân! Ngay trong giây tiếp theo, bọn họ nhanh chóng đồng loạt tấn công về phía Hỏa Bất Ngôn. Hỏa Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, hai quả đấm hóa thành hình dạng cong gập như móng vuốt chim ưng, vô cùng nhanh chóng và dứt khoát túm lấy cổ của hai người đang lao đến. Sau đó cánh tay lập tức bùng lên một ngọn lửa cháy đỏ. Á! Phù! Hai người kia còn chưa kịp phản kháng thì đã bị ngọn lửa thiêu sống thành tro bụi. Rồi sau đó, Hỏa Bất Ngôn lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Ngọc Thành, nói: Mạnh Long Vương, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Ngọc Thành trở nên càng lúc càng nặng nề. Trên người anh ta lúc này bỗng nhiên xông ra một luồng khí bàng bạc, quát lên: Hôm nay tôi sẽ giải quyết đám người ngũ hành các người. Dứt lời, Mạnh Ngọc Thành dứt khoát tung ra một quyền đánh về phía Hỏa Bất Ngôn. Bụp bụp bụp, chỉ trong phút chốc nơi này đã bùng nổ một cuộc chiến đấu. Mỗi cú đấm, từng cú đá của Hỏa Bất Ngôn đều mang theo khí áp của ngọn lửa, mỗi một đòn đánh ra đều đủ để khiến cho lòng người run sợ. Bụp, một cú đá Hỏa Bất Ngôn bay thẳng đến, không sai một ly mà đáp xuống trên bụng của Mạnh Ngọc Thành, đá văng anh ta bay ra bên ngoài đến tận mấy mét, sau đó mới nặng nề mà ngã xuống nền đất. Ngay sau đó, bên trong lòng bàn tay không có ngọn lửa của Hỏa Bất Ngôn lại đột nhiên hiện ra một cây thương dài được hình thành bằng ngọn lửa. Mũi thương không do dự mà đâm thủng đầu vai của Mạnh Ngọc Thành, cùng với đó là tiếng người đàn ông lạnh giọng ép hỏi: Mạnh Ngọc Thành, nói bọn họ đang ở đâu? Giờ phút này cả người của Mạnh Ngọc Thành đều là vết thương, trong miệng cũng trào máu tươi, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn to lớn ở trên đầu vai, nói: Ha ha, từ trước đó bọn họ đã rời khỏi nơi này rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Hỏa Bất Ngôn lập tức thay đổi. Anh ta dứt khoát rút thanh thương dài được tạo thành từ ngọn lửa đang găm ở trên đầu vai của Mạnh Ngọc Thành ra, sau đó lại đâm về phía điểm chính giữa hai đầu lông mày của anh ta, nói: Vậy thì mời Mạnh Long Vương lên đường. Nhưng mà đột nhiên trong khoảng không có nhiều thêm một tiếng gầm giống vang vọng giống như sấm chớp. Nếu như anh dám giết Mạnh Long Vương, vậy thì tôi nhất định sẽ giết sạch toàn bộ người của ngũ hành. Vèo, đi kèm theo với tiếng giống kia chính là một trận pháp được bày bố bằng những thanh kiếm màu xanh lam vô cùng khổng lồ, sừng sững mà xuất hiện giữa không gian đất trời. Trên bầu trời, kiếm trận màu xanh lam to lớn kia mang theo hơi thở hào hùng của kiếm đạo. Bên trong trận pháp bằng kiếm là mấy chục thanh trường kiếm màu xanh lam. Giờ phút này, những thanh kiếm đó chậm rãi hiện rõ ra từ bên trong kiếm trận, chứa đựng kiếm ý ngập trời, bao phủ toàn bộ đám người Hỏa Bất Ngôn ở bên trong. Luồng kiếm khí vô cùng to lớn này, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cả khu vực xung quanh. Vào giờ phút này, toàn bộ cả năm người Hỏa Bất Ngôn đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Đây là kiếm trận thanh phong. Khóe mắt của Mộc Lâm Tu kia thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng mà chỉ rất nhanh sau đó, ông ta trầm ngâm mà nói: Đây không phải là kiếm trận thanh phong chân chính của Chu Thanh Phong, so với kiếm trận thanh phong chân chính thì vẫn còn thua kém về độ lão luyện. Nhưng mà Mộc Lâm Tu vừa mới dứt lời, kiếm trận khổng lồ màu xanh dường như đã trải dài ra mênh mông ở trong tầm mắt của ông ta kia cũng đã bắt đầu xoay tròn. Rồi sau đó từ bên trong kiếm trận màu xanh đậm ấy, từng thanh rồi lại nối tiếp từng thanh kiếm thanh phong lao xuống từ bầu trời, mang theo cả ánh lửa đỏ thẫm viền vàng ra khỏi kiếm trận, đột ngột bắn về phía đám người Hỏa Bất Ngôn. Lùi! Hỏa Bất Ngôn giận dữ hét lên một tiếng, sau đó giơ cao tay tạo thành tấm khiên hỏa phượng ngăn cản những thanh kiếm rơi ở phía trên. Tấm khiên hỏa phượng khổng lồ kia không ngừng mở rộng sang hai bên, mang theo những gợn sóng lửa quần quận mãnh liệt, giận dữ gào thét chặn đánh bầu trời bao la, xung phong đánh vào tâm của kiếm trận khổng lồ trên khoảng không. Keng keng keng, từng thanh kiếm dài màu xanh trực tiếp đâm xuyên qua vây cánh và thân thể của phượng hoàng lửa kia. Nhưng mà hai loại lực lượng này lại có bản tính đối kháng, cuối cùng hai nguồn năng lượng khổng lồ đã tự triệt tiêu lẫn nhau. Toàn bộ bầu trời đều là khí áp của ngọn lửa và kiếm khí màu xanh lam tán loạn. Khuôn mặt của Hỏa Bất Ngôn trở nên căng cứng, ngay tức khắc nhìn về phía cửa. Ở nơi đó có một bóng người cao lớn và anh tuấn đang chắp hai tay sau lưng mà ung dung bước đi vào. Mỗi một bước của người nọ rơi xuống cũng đều giống như dưới lòng bàn chân sinh ra từng đợt kiếm ý vậy, ác liệt vô cùng. Trần Bình liếc nhìn Mạnh Ngọc Thành đang ngã ở một bên. Tiếp sau đó, anh lại dùng ánh mắt lạnh như băng mà ném rơi vào trên người của đám người Hỏa Bất Ngôn, nhíu mày nói: "Người của Ngũ Hành, đây vẫn là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đấy." Giờ phút này, Mạnh Ngọc Thành cũng nhanh chóng đứng lên khỏi nền đất, sau đó đi tới bên cạnh Trần Bình, nhỏ giọng nói: "Gia chủ Trần, tại sao anh lại quay trở lại?" Trần Bình nói: "Tôi nhận được tin tức nói rằng có người muốn chặn lại để vây giết tôi ở nơi này, lại nói đến có lẽ Mạnh Long Vương không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên tôi mới quay trở lại đây. Dù sao thì mấy ngày này cũng may mà có Mạnh Long Vương chiếu cố, nếu như tôi cứ thế mà đi mất, vậy thì cũng không được tốt lắm." Mạnh Ngọc Thành nghe anh nói vậy thì lập tức lắc đầu rồi lên tiếng: "Gia chủ Trần, hành động của anh bây giờ chính là những hành động theo cảm tính. Còn nữa, người của Ngũ Hành cũng không phải là dễ trêu. Một khi đã bị bọn họ để mắt tới thì sẽ rất phiền toái. Anh không nên quay trở lại." Trần Bình khẽ mỉm cười, liếc nhìn những vết thương trên người của Mạnh Ngọc Thành, lấy viên thuốc mà Ninh Linh mang theo từ trong lồng ngực ra, rồi đưa cho anh ta, nói: "Thuốc của Thiên Đình có thể khôi phục vết thương." Tiếp sau đó, anh hỏi: "Tôi không hiểu nhiều về người của Ngũ Hành, một lát nữa anh nói tường tận cho tôi nghe một chút." Mạnh Ngọc Thành nuốt viên thuốc kia vào, sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngay trong giây tiếp theo, ánh mắt lạnh như băng của Trần Bình rơi vào trên người của đám người Hỏa Bất Ngôn, lại lấy một đồ vật nữa từ trong ngực ra. Lần này là một chiếc hộp được làm bằng bạch ngọc. "Đây chính là bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, có bản lĩnh thì các người tự mình đến mà cướp lấy." "Nhóc con, cậu tự mình tìm tôi cái chết." Kim Khải Sơn tức giận quát lên một tiếng, lật vòng thanh trường đao khổng lồ trong lòng bàn tay lại, sau đó hai chân mạnh mẽ đạp xuống nền đất, nổi giận lao tới muốn chém Trần Bình. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên, ngón tay khép sát lại như kiếm, cách khoảng không mà vung lên một đường. Vù, một luồng kiếm khí thanh phong màu xanh lam phóng ra từ sau lưng của Trần Bình, xoay vòng ở giữa không trung mấy vòng. Kiếm khí màu xanh lam lãng đãng trong không khí, rồi sau đó bất chợt mạnh mẽ đâm về phía người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang giơ cao thanh trường đao khổng lồ kia. Leng keng, bóng kiếm thanh phong nổi giận chém lên bên trên thanh trường đao khổng lồ kia, tạo thành những tia lửa bắn ra tán loạn, khiến cho người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia phải lùi lại mấy bước. Kim Khải Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, quát lên: "Nhóc con, xem ra cũng có chút thực lực đấy. Kiếm trận thành phòng của cái tên ăn mày lão chủ kia, vậy mà lại dạy lại cho cậu, cũng khá là thú vị đấy. Xem báo vườn đào của đại gia ta đây." Người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại ngay lập tức của thanh trường đao khổng lồ trong tay bổ về phía Trần Bình thêm một lần nữa. Thanh trường đao khổng lồ kia mang theo cả một tiếng hổ gầm, giống như mãnh hổ xuống núi, biến hóa ra hình ảnh huyền ảo của một con hổ đen to lớn, không ngừng gào thét mà đánh về phía Trần Bình. Sắc mặt của Trần Bình trở nên nghiêm túc hơn, ngón tay khép chặt lại với nhau, tiếp tục vung tay ra từ trong khoảng không. Từng đợt kiếm khí màu xanh lam cũng nhanh chóng bay ra từ phía sau lưng, nhảy vào giữa không trung, rồi sau đó lần lượt đâm về phía Kim Khải Sơn ở bên kia. Toàn bộ từng đường, từng vật kiếm khí màu xanh lam đều đâm hết vào bên trên ảo ảnh được tạo ra từ thanh trường đao của Kim Khải Sơn. Keng keng, keng. Âm thanh gươm kiếm va chạm vào nhau vang lên liên tục không ngớt. Kiếm khí màu xanh lam ở phía sau lưng của Trần Bình tựa như vô cùng vô tận vậy, mênh mông quần quận mà gầm vang, sau đó đâm về phía Kim Khải Sơn. Kim Khải Sơn không chịu nổi lực lượng kiếm khí mạnh mẽ như vậy, dù rằng vẫn luôn không ngừng khua chém thanh trường đao khổng lồ ở trong tay của chính mình, nhưng mà vẫn không thể cản lại, kết cục bị đẩy lùi. Vút, hai ngón tay của Trần Bình khép lại thành một, đột nhiên kéo dài một đường mạnh mẽ ở trước ngực. Ngay sau đó, từng đường vệt kiếm khí màu xanh lam ở phía sau của anh, đồng thời hội tụ thành một bóng kiếm thanh phong cực lớn. Bóng kiếm như mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng rơi xuống từ trong không trung, mang theo kiếm ý dọa người, nổi giận chém về phía Kim Khải Sơn. Bụp, Kim Khải Sơn bị đường kiếm khí này đánh cho bay xa ra ngoài đến mấy chục mét, cuối cùng nặng nề đụng vào vách tường rồi ngã xuống. Lão phu sẽ dạy dỗ tên nhóc nhà cậu một trận. Bỗng nhiên, Mộc Lâm Tô vẫn luôn một mực nhắm mắt dưỡng thần kia lại đột ngột bước lên một bước. Sau mỗi bước chân, mặt đất ở dưới lòng bàn chân của ông ta lại ngay lập tức mọc lên những thứ giống như gốc cây đại thụ, khiến cho nền đất cũng bị hất văng lên, không ngừng xuất hiện những vết nứt gồ ghề. Rồi sau đó, những gốc cây kia lại hóa thành từng chiếc gai gỗ bén nhọn đâm về phía Trần Bình. Trần Bình hơi nhíu mày, giơ tay lên bắt lấy, lòng bàn tay cũng nhanh chóng xuất hiện một kiếm ảnh màu xanh lam. Sau đó, Trần Bình không hề do dự mà nhảy lên cao, bóng kiếm thanh phong trong tay, ung dung và thản nhiên đùa nghịch, vùng từng đường kiếm hoa mà chém về phía những cái gai gỗ sắc nhọn kia. Hai hàng lông mày của Mộc Lâm Tu nhíu chặt lại, hai cánh tay mở ra, trên người chấn động rồi hiện hơi thở cỏ cây màu xanh lục to lớn. Rồi sau đó, những gốc cây ở trên mặt đất kia lập tức tăng tốc độ, vặn vẹo tạo thành một con rồng gỗ, gào thét lên một tiếng rồi xông về Trần Bình. Con rồng gỗ này hết sức to lớn, quanh quẩn bao phủ hết toàn bộ sân, cái miệng như chậu máu không ngừng há to, trong miệng phun ra từng cây đinh gỗ sắc nhọn một, giống như một cơn mưa lớn xối xả và dày đặc đang đâm về phía Trần Bình vậy. Trần Bình thấy vậy thì khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, đưa hai cánh tay ra, từ từ mở bàn tay ra. Trong phút chốc, trên đỉnh đầu ở phía sau lưng của Trần Bình lại xuất hiện một kiếm trận màu xanh lam. Kiếm trận màu xanh lam không ngừng xoay tròn. Bên trong kiếm trận có một bóng kiếm thanh phong sáng chói, mang theo kiếm khí rung trời chuyển đất. Hai cánh tay của Trần Bình tụ lại qua đỉnh đầu, sau đó hai tay cùng nhau mạnh mẽ chém xuống. Đồng thời, trong miệng cũng phát ra một tiếng quát tràn đầy tức giận. Chém! Bóng kiếm thanh phong khổng lồ mang theo kiếm ý ngập trời kia ngay lập tức chém về phía con rồng gỗ kia. Những chiếc gai gỗ bé nhọn chằng chịt đang không ngừng đâm về phía bóng kiếm thanh phong kia đều bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Keng! Bóng kiếm thanh phong đứng ở ngay trước đầu của con rồng gỗ kia, rồi sau đó chém thẳng một đường từ đầu rồng xuống đến đuôi rồng. Toàn bộ con rồng gỗ khổng lồ đều bị bóng kiếm thanh phong chém cho vỡ nát ở giữa không trung. Rầm, kiếm khí vô cùng to lớn và mặt gỗ đang không ngừng tán loạn, ầm ầm bùng nổ ở trong không gian. Mộc Lâm Tu phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ mà lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững nhịp bước của chính mình. Hai hàng lông mày của ông ta vặn lại, nhìn chằm chằm Trần Bình, nói: Cậu vậy mà lại có được thực lực bậc này. Vẻ mặt của Trần Bình vẫn vô cùng bình tĩnh, dấu ấn rắn bạc quấn trên kiếm vàng ở giữa trán lúc này càng thêm sáng chói. Giờ phút này, Hỏa Bất Ngôn đã đứng được dậy, khí áp từ ngọn lửa trên người càng thêm hùng mãnh đến vô cùng. Anh ta trầm ngâm nhìn về phía Trần Bình, sau đó cất giọng nặng nề nói: Gia chủ Trần đúng là rất giỏi, ở độ tuổi này mà đã có thể có được thực lực bậc này, cứ coi như là ở trong ngũ hành của chúng tôi cũng là người xuất sắc nổi bật. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Bất Ngôn nói: Tôi không quen biết với người của ngũ hành, cũng không có hứng thú muốn biết các người là ai. Hỏa Bất Ngôn cười một tiếng, tiến về trước một bước, hoa văn ngọn lửa ở trên gương mặt lúc này lập tức trở nên sáng chói vô cùng. Rồi sau đó, hoa văn ngọn lửa kia lại bắt đầu chậm rãi lan dài từ mặt xuống đến cổ của anh ta, cuối cùng không hề dừng lại mà trải rộng mãi xuống toàn thân. Phừng! Trong phút chốc, cả người Hỏa Bất Ngôn đã biến thành một ngọn lửa có hình người. Đồng thời, một luồng khí áp từ ngọn lửa nóng điên cuồng xông ra khỏi người của anh ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 377 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.